Bất Hủ Kiếm Thần, chương 677, 677, Chí Bảo biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến hóa này quá mức đột nhiên, không ai có thể phản ứng kịp hoặc là nói, mặc dù có nhân nhận thấy được cũng là thúc thủ vô sách. Đối mặt hải tộc Chí Bảo tinh hóa lực, liền hợp thể đại năng đều phải bỏ mạng, nào có người dám đi cứu dưới lâm dịch. Nhìn thấy một màn này, đông đảo hải tộc tu sĩ ào ào cảm khái, hải tộc Chí Bảo quả nhiên không phải là tu sĩ có thể đơn giản nhúng chàm, cho dù cái này lâm dịch huyết mạch mạnh như vậy, cũng khó trốn rơi xuống kết quả. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương sừng sốt nửa ngày, suy cười một tiếng, rời khỏi nội hải. Thực sự là hoang đường, mưu đồ hải tộc Chí Bảo ắt gặp tai họa bất ngờ, cái này lâm dịch bản thân muốn chết, trách không được người ngoài. Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nói. Nam Hải Long Vương đột nhiên khẽ di một tiếng, nhíu mày. Ngào Nghiễm cũng đứng tại chỗ, ánh mắt chớp động, nhìn nội hải trong tâm người kia hình lam sắc tinh thạch như có điều suy nghĩ. Từ Vũ mặt hốt hoảng, theo nội hải trong chạy đến, đi tới Từ Hạo Thiên phụ cận rung giọng nói. Phụ thân, Lâm đại ca hắn, người mau cứu hắn, có được hay không? Từ Vũ tâm loạn như ma, có chút nói năng lộn xộn. Từ Hạo Thiên lắc đầu thấp giọng nói. Từ Vũ, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi lẽ nào không có chú ý tới lâm dịch biến ảo lam sắc tinh thạch không có chìm vào đáy biển sao? Từ Vũ nao nao, vội vã quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, người kia hình lam sắc tinh thạch vào chỗ tại nội hải trung tâm, vẫn chưa có chìm vào đáy biển dấu hiệu, nhưng trên người cũng không có chút nào sinh cơ. Từ Vũ nghi ngờ nói, điều này có thể chứng minh cái gì? Lâm đại ca còn sống. Từ Hạo Thiên cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, theo không có người đụng vào qua hải tộc Chí Bảo, loại tình huống này tự nhiên cũng là trước đây chưa từng gặp. Bất quá bình thường bị tinh hóa vạn vật sinh linh, cũng sẽ hóa thành tinh thạch chìm vào đáy biển, lâm dịch hôm nay vẫn không nhúc nhích treo ở nội hải trung tâm, tuyệt không tầm thường, nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Từ Vũ nghe ra từ hạo ý của trời, Từ Hạo Thiên cũng chỉ là dự đoán lâm dịch có thể không chết, nhưng hắn không xác định, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ Vũ nhẹ tóc nga mi, nỉ non nói. Vậy làm sao bây giờ cứ như vậy hao tổn nữa? Lâm đại ca đến tột cùng sống hay chết chúng ta hoàn toàn không biết, cho dù hắn còn sống, lúc nào khả năng thoát thân. Từ Vũ càng nghĩ càng loạn, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn được ngay. Nhưng vào lúc này, tên kia Đông Hải tu sĩ Lạc Phong đột nhiên đứng dậy, đi về phía trước vài bước đã thâm nhập hai trong vòng 10 dặm. Gì, không ít tu sĩ phát hiện một màn này, rất là khó hiểu. Ban nãy Lạc Phong tiến nhập khoảng cách hải tộc Chí Bảo hai trong vòng 10 dặm hai bước không đến, tựu bị bức lui, vì sao hôm nay dễ dàng như vậy? Lạc Phong hiển nhiên cũng là không hiểu rõ, thận trọng về phía trước chuyến xuống cước bộ. Cũng không lâu lắm, Lạc Phong cư nhiên đi tới hải tộc Chí Bảo ngoài 10 dặm. Nguyên bản tại nội hải trong tu luyện đông đảo hải tộc cũng ào ào đứng dậy, phát hiện nội hải trong tinh hóa lực tựa hồ tiêu giảm hơn phân nửa. Tứ Đại Long Vương trong lòng dùng mình, thầm nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, Lạc Phong chỉ vào nội hải trong tâm lâm dịch kinh hô một tiếng. Không tốt, hải tộc Chí Bảo phải biến mất. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một tiếng nói ở trong đám người kích khởi ngập trời tiếng gầm, Tứ Đại Long Vương sắc mặt đại biến, nào dám chần chờ ào ào xông vào nội hải trong, liên tục tiếp cận hải tộc Chí Bảo. Trong nháy mắt tứ người tới khoảng cách hải tộc Chí Bảo 10 dặm ở trong, như đổi thành bình thường, bọn họ tuyệt đối không thể có thể sâu hơn nhập bằng không nhất định sẽ bị tinh hóa. Nhưng giờ này khắc này, bốn người lần thứ hai thâm nhập lại bình yên vô sự, sau một lát đã đi tới khoảng cách hải tộc Chí Bảo ngoài trăm thước. Tại nội hải trong tu sĩ, rõ ràng đều có thể cảm nhận được hải tộc Chí Bảo cái loại này lực lượng đang dần dần biến mất. Bất luận là mặt trái tinh hóa lực lượng, hay là đề thăng tu sĩ tổng hợp lại tư chất lực lượng thần bí, đều ở đây từ từ yếu bớt. Tứ Đại Long Vương đứng ở ngoài trăm thước hướng lâm dịch trong lòng bàn tay vừa nhìn, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trái tim phảng phất bị gắt gao nắm lấy, không thở nổi. Lâm dịch trưởng trong lòng vốn là nâng trẻ con lớn chừng quả đấm hải tộc Chí Bảo, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có lớn chừng bằng móng tay, hơn nữa chớp mắt liền biến mất tựa hồ toàn bộ dung hóa thành bao vây lâm dịch tinh thạch sắc ngoài. Lam sắc tinh thạch có vẻ càng thần bí, thần quang lưu chuyển tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật. Tốt tặc tử cư nhiên đem hải tộc Chí Bảo chiếm là của mình. Nam Hải Long Vương sắc mặt âm trầm. Ta thảo, đưa ta hải tộc Chí Bảo. Bắc Hải Long Vương bất chấp hình tượng, chửi ầm lên. Không hẹn mà cùng, Nam Hải, Bắc Hải hai đại Long Vương đồng thời xuất thủ, một chưởng vỗ hướng ngoài trăm thước lam sắc tinh thạch. Một trăm thước đối với hợp thể đại năng mà nói thoáng qua liền tới. Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn nhau chung quy không có xuất thủ ngăn cản. Nam Hải, Bắc Hải hai đại Long Vương ngược lại cũng cẩn thận không dám nếm thử dùng thân thể đi đụng vào lam sắc tinh thạch, chỉ là thi triển vô thượng pháp lực toàn lực bắn ra mênh mông tiên khí, bộc phát ra cường đại một kích. Oanh, hai đạo công kích nện ở hình người lam sắc tinh thạch trên, bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ, nhưng hợp thể đại năng bộc phát ra lực lượng lại giống như đá chìm đáy biển, tung tích không còn. Lâm Dịch không chút sứt mẻ, như trước vẫn duy trì vốn là tư thế, một tay nắm đấm, tay kia về phía trước xuất ra, chỉ bất quá trong lòng bàn tay đã không còn hải tộc chí bảo. Hai tôn hợp thể đại năng toàn lực một kích không có thể thương tổn được lam sắc tinh thạch một phần một chút nào. Cái này, không chỉ có là đông đảo hải tộc tu sĩ, liền tứ đại Long Vương đều ngẩn ở đây tại chỗ, mặt ngạc nhiên. Rằng co hơn nửa ngày, hải tộc chí bảo biến mất không nói, cái này cướp đi chí bảo hung thủ cũng biến thành như vậy một cái đánh không vỡ chùy không nát vụn lam sắc tinh thạch. Liền hợp thể đại năng đều cầm hắn thúc thủ vô sách. Hơn nữa là tối trọng yếu là tứ đại Long Vương cũng không xác định Lâm Dịch hôm nay sống hay chết. Nếu là chết tất cả ân oán cũng không thể nào nói đến, nhân chết đèn tắt. Nếu là sống, vậy liền phải thật tốt coi là một khoản sổ sách, nhưng tứ đại Long Vương lại không biết Lâm Dịch khi nào gặp thức tỉnh. Như vậy, hải tộc dĩ nhiên hoàn toàn ở vào bị động trong. Từ Vũ cũng tới đến Lâm Dịch bên người, lẳng lặng nhìn hắn, như nước trong tròng mắt tràn đầy lo lắng, nỉ non nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại ca, ngươi phải sớm đánh thức đến a, hồng hoang đại lục còn có người chờ ngươi. Ta cũng đang chờ ngươi. Từ Vũ vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến Lâm Dịch gương mặt của, xúc tu lạnh lẽo, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng vô luận là chạy theo lạc thần thái hay là Lâm Dịch trong mắt loại đau khổ này cùng mê man, cái này lam sắc tinh thạch đều có vẻ giống như đúc trông rất sống động. Nam Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, nhìn Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm hai người, giọng nói bất thiện nói ra. Đây là ngươi môn hai tìm người tới, nói cái gì giải quyết đi. Hôm nay hải tộc chí bảo biến mất nội hải cũng không thể nào nói đến, chỉ còn lại có cái này phá tinh thạch có ích lợi gì. Bắc Hải Long Vương cũng không nhịn được oán giận. Ngao Nghiễm trầm ngâm ít, khẽ thở dài. Ta xem không bằng như vậy đi, nơi đây một lần nữa phân ra nội hải trăm dặm giới hạn, tứ phương hải vực mỗi cái phái một tôn hợp thể đại năng, 10 vị nguyên anh đại tu sĩ trấn thủ nơi đây, vô luận là ngoại tộc hay là cái khác hải tộc tu sĩ, không được đơn giản tiến nhập. Nếu như phát hiện Lâm Dịch có bất kỳ sống lại dấu hiệu, chúng ta lập tức chạy tới cùng hắn tính toán bốt chướng này. Từ Hạo Thiên thở sâu, chậm rãi nói. Không thể làm gì khác hơn là trước như vậy. Còn lại hai đại Long Vương tuy rằng không cam lòng, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác liền gật đầu. Cách chương.